Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1419, tiền bối, mời xem lấy ta. Chương 1416, tiền bối, mời xem lấy ta. Trên bầu trời đen trắng, cũng không phải là đạo thể hiện, mà là thực chất tồn tại đồ vật. Nó như mộng như ảo, nhưng thiết thiết thực thực là tính thực chất đồ vật. Bích Trúc có thể rõ ràng phát giác được. Thứ này đáng sợ. Lúc này toàn bộ người của Thiên Âm Tông đều là thấy được cái này đáng sợ chi vật. So địa phương khác nhìn đều muốn rõ ràng. Dù sao đây là Nam Bộ phía Nam, đối ứng Bắc Bộ phía Bắc. Cái này hai bên là nhất tới gần nơi này đáng sợ đồ vật địa phương. Đây là vật gì? Tiểu Yêu mở miệng hỏi. Rất nguy hiểm đồ vật, Bích Trúc chất phác trả lời. Nàng sinh lòng e ngại, nhưng lại không thể làm gì. Còn muốn đụng lên đi. Vì cái gì đây? Chỉ là vì để 18 tuổi mình có thể sống đến 19 tuổi. Ai bảo nàng phía sau còn có cái Cố Trường Sinh. Dựa vào chính nàng, sớm liền nằm xuống uống trà ăn cái gì. Về sau không chừng liền không có cơ hội. Cảm giác thật kỳ quái. Tiểu Y một mực nhìn qua những vật này, ánh mắt lộ ra suy nghĩ. Giống như rất nguy hiểm, ta vừa mới không phải nói. Rất nguy hiểm, Bích Trúc mở miệng nói ra. Tiểu Y suy tư một lát, gật đầu lại lắc đầu. Chính là không giống, nói đúng là không ra. Chính là như vậy, Bích Trúc có chút kỳ quái nhìn bên cạnh người. Cũng không quá nhiều để ý, chỉ là cảm thụ được đại đạo bọt nước. Sau đó cất bước rời đi. Xảo Di, ngươi lưu tại nơi này, ta phải đi một chút quặng mỏ. Cố Trường Sinh lực lượng muốn từ bên kia bắt đầu, cho nên quá khứ là tốt nhất. Về phần tỉnh lưu lại chuẩn bị ở sau nàng cũng không hiểu biết. Có thể thứ này đều muốn áp xuống tới. Thiên địa mất cân bằng từ Thiên Âm Tông bắt đầu. Đến lúc đó bắt đầu từ nơi này, ảnh hưởng chung quanh hết thảy. Tai nạn đột kích, không cách nào ngăn cản. Ổn định cân bằng xem như dễ dàng nhất, mất cân bằng về sau chính là hỗn loạn, lại nghĩ khôi phục nào có dễ dàng như vậy. Bất quá nàng rất hiếu kỳ, Giang Hạo dự định làm cái gì. Mặc dù những người khác nói Giang Hạo rời đi, thế nhưng là tỉnh lưu lại chuẩn bị ở sau. Như vậy cái này chuẩn bị ở sau có khả năng nhất chính là Giang Hạo. Oanh, tại đại đạo lăn lộn thời điểm, đột nhiên một đạo nặng nề hào quang ngút trời mà lên. Ầm ầm, lúc này, nguyên bản muốn rơi xuống đen trắng chi vật bị va chạm truyền ra tiếng oanh minh. Lăn lộn đại đạo bọt nước cũng vì đó một trầu. Ngay sau đó một mặt tấm chắn phóng lên tận trời, đụng vào đen trắng chi vật bên trên. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, tấm chắn trong nháy mắt vỡ ra, nhưng chớp mắt khôi phục. Tấm chắn bên trong phảng phất có lớn lao uy năng chịu đựng nó xung kích thái cổ âm dương ma bàn. Để nơi đây thiên địa đại đạo bọt nước ổn định, lại có bực này thần vật, mà lại trong đó ẩn chứa khí tức quen thuộc. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là duy trì cân bằng khả năng tính rất cao. Chúng ta lấy nó làm chủ, bắt đầu phụ trợ, Cố Trường Sinh âm thanh truyền đến. Bích Trúc không dám chần chờ, trực tiếp hướng quặng mỏ mà đi. Người của Thiên Âm Tông đều cảm giác được rung động, Bạch Chỉ mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại này đáng sợ khí tức, nàng cảm thấy không có phản kháng tất yếu. Chỉ cần một sợi khí tức xuống tới như vậy, Thiên Âm Tông liền không có. Nhưng Thiên Nguyên Tố Thần Kính vẫn là bị nàng kích hoạt lên. Có Cự Linh tộc trợ giúp, hiện tại kích hoạt cái gương này dễ dàng rất nhiều. Bất kể như thế nào, nàng mang theo cường giả để tấm gương vì kia mặt tấm chắn tụ lực, hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Cự Linh tộc người nhìn xem đây hết thảy, có chút mờ mịt, làm sao có một loại sắp hủy diệt thiên địa cảm giác. Đây không phải đại thế vừa mới mở ra sao? Làm sao lại dạng này rồi? Khổ Ngọ Thường nhìn xem xung quanh nói, không được a, loại này đen trắng chi vật phạm vi quá rộng, chung quanh không có chèo trống. Chúng ta nơi này tùy thời cũng sẽ nhịn không được. Các vị tiền bối chớ có lo lắng. Ta một vị tiền bối sắp đến. Quặng mỏ đối ta cởi mở là đủ. Bích Trúc âm thanh truyền đến. Bạch Chỉ không chút do dự. Cởi mở quặng mỏ. Sau một lát, Bích Trúc âm thanh truyền đến. Các tiền bối các ngươi căng cứng một hồi. Ta cái này đến hiệp trợ các ngươi. Sau một khắc, thiên địa mây đen quay cuồng, nguyên rủa hóa thành đại đạo chi ý, bắt đầu hội tụ, sau đó tựa như một viên hạt giống gieo xuống, ngay sau đó hạt giống mọc rễ nảy mầm, một chút xíu sinh trưởng, cây giống, cây nhỏ, đại thụ, ngay sau đó trưởng thành đại thụ che trời. Đại thụ duỗi ra vô số thân cành nâng lên chung quanh đen trắng thực chất chi vật. Ngay sau đó màu đen tầng mây hóa thành một đầu đại đạo. Bắt đầu không có tận cùng kéo dài. Con đường này hư vô mờ mịt. Nhưng có một bóng người tải cất bước đi lên phía trước. Theo hắn tiến lên, đại thụ càng thêm tươi tốt. Nâng cái này đáng sợ chi vật. Duy trì cân bằng. Nhưng đen trắng chi vật uy thế y nguyên chấn động toàn bộ Nam Bộ. Không người biết được đã xảy ra gì đó. Cũng không cách nào biết được bực này quái vật khổng lồ đến tột cùng sẽ mang đến cỡ nào hậu quả. Bắc bộ phía bắc, Kiếm Tinh Hà cũng đã đến tới. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được vạn vật chung. Lúc này ý nghĩ đầu tiên chính là tìm tới hung thú. Thế nhưng là cũng không gặp mảy may hung thú cái bóng. Lại gặp mặt, vạn vật chung nhìn đối phương cười nói. Giữa chúng ta tựa hồ đã xảy ra gì đó hiểu lầm. Hiểu lầm, Kiếm Tinh Hà trên thân kiếm ý bắn ra. Vạn vật trung khoát tay cười nói. Có lẽ mặt khác phân thân chọc phải đạo hữu. Nhưng ta cũng không có có. Ha ha, các ngươi vẫn là cá thể. Kiếm Tinh Hà hỏi, vạn vật trung lắc đầu. Tự nhiên không phải. Bất quá chỉ là cảm thấy ta là phân thân một cái khác cũng là phân thân. Người muốn trách tội cũng hẳn là trách tội bản thể. Mà không phải ta cái này hoàn toàn không biết gì cả phân thân. Ta là vạn vật chung. Hắn cũng là vạn vật chung. Chúng ta đều là bản thể một bộ phận. Nhưng là ta cùng hắn đều là phân thân. Phân thân ở giữa chưa quen thuộc. Kiếm Tinh Hà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây là cỡ nào lời lẽ sai trái. Giết ta lại không có tế tại sự tình không phải. Thậm chí đều không thể ra khí. Vạn vật chung mở miệng cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói. Không như nhìn xem một ngày này. Bản thể truyền đến không ít tin tức. Đạo hữu hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ lời nói. Có thể không giết ta. Sau đó ta đến vì đạo hữu giảng giải một chút tình huống trước mắt. Ngươi hẳn phải biết, ta có thể biết được rất nhiều thứ. Chỉ là bị hạn chế mà thôi. Bây giờ khả năng có thể biết được. Kiếm Tinh Hà nhíu mày. Lúc này, một vị nam tử trung niên đi theo tới. Chính là Hạo Thiên Tông cường giả. Hắn nhìn xem vạn vật chung nói. Nói một chút, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Diệp đạo hữu, Kiếm Tinh Hà nhìn hướng người tới hơi có chút ngoài ý. Muốn, ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Đây không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kiếm đạo hữu hẳn là sẽ không ra tay với vạn vật chung a. Diệp Thương đạo nhân mở miệng hỏi. Kiếm Tinh Hà lắc đầu. Tạm thời sẽ không. Như vậy ta nói một chút tình huống hiện tại đi. Thái cổ âm dương ma bàn các ngươi hẳn là đều biết a. Vạn vật chung mở miệng, biết không nhiều có thể cụ thể giải thích một chút. Vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Tỉ như sự xuất hiện của nó, tác dụng của nó hiệu quả, Diệp Thương đạo nhân mở miệng nói ra. Vạn vật chung lắc đầu nói, đạo hữu chỉ cần biết rằng, vật này một khi phát ra uy thế. Nhưng phàm là một sợi khí tức, đều có thể ma diệt vô số cường giả. Hắn cũng không giải thích cặn kẽ thái cổ âm dương ma bàn nguồn. Gốc, chỉ là nói, đừng nhìn hiện tại không có quá lớn nguy hiểm. chỉ là khổng lồ, nếu như vật này rơi xuống, cơ hồ chẳng khác nào trời sập, muốn tránh né sao mà khó khăn, đương nhiên, nó sẽ không rơi xuống, trước mắt cũng sẽ không có tính thực chất tổn thương, bởi vì nó vẫn là tại trong phong ấn. Đạo phong ấn này liền gọi thiên giới chi môn, cũng liền là chúng ta bây giờ nhìn thấy cánh cửa này. Nhưng không có đại đạo chi thạch, trọng yếu nhất phong ấn đã giải khai, trừ phi có người đạt được mới đại đạo chi thạch, nếu không thì không có cơ hội. Đáng tiếc chính là, dù là nơi đây thiên địa còn có một khối đại đạo chi thạch, cũng phải tại trong nửa tháng tìm tới, bởi vì thiên giới chi môn cách ly chỉ có thể duy trì 15 ngày. Đến lúc đó thái cổ âm dương ma bàn triệt để xuất hiện, hẳn là có thể để thiên địa cảm nhận được chỗ đau. Bằng không thì nó chẳng phải là bạch bạch thoát ly phong ấn. Mặt khác, thái cổ âm dương ma bàn một khi xuất hiện, tốt nhất đừng ngăn cản nó. Tác dụng của nó vượt qua tưởng tượng của các ngươi, ngăn cản có đôi khi là tự chịu diệt vong. Tóm lại muốn để thiên địa sinh linh cảm thụ bị nó chi phối sợ hãi. Ngươi có ý tứ gì? Kiếm Tinh Hà hỏi. Vạn Vật Chung cười nói, âm mưu ý tứ, ta nói cho các ngươi biết nó có không thể thay thế tác dụng. Cụ thể cái tác dụng gì đến làm cho chính các ngươi tiếp xúc phát hiện. Mà theo các ngươi càng tiếp xúc, càng khả năng chuyển động thái cổ âm dương ma bàn, cuối cùng hoàn thành vạn vật chung yên. Nếu không phải vì mục đích này, ta hảo tâm nói cho các ngươi biết nhiều như vậy làm gì? Kiếm Tinh Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi vì cái gì không tự mình đi? Diệp Thương đạo nhân hiếu kỳ nói, ta nhìn giống thiên địa thân thuộc người sao? Vạn Vật Chung nhìn đối phương hỏi, ngươi cảm thấy một người, cho dù là thiên địa cường giả, thậm chí bước ra con đường của mình, nghĩ như vậy muốn vạn vật cũng nên dễ dàng sao? Đáp án rất đơn giản, không có khả năng, nhưng chí cường giả có lẽ có thể. Chí cường giả hoặc là tự tin, hoặc là muốn hiểu rõ cái gì, cuối cùng ngược lại sẽ mang đến hủy thiên diệt địa kết quả. Kiếm Tinh Hà có chút kinh ngạc, cái này cùng hắn nhận biết vạn vật chung yên hoàn toàn khác biệt. Cố ý nói cho bọn hắn một chút bí ẩn, sau đó nói một nửa lưu lại một nửa. Dù sao đồ vật trọng yếu, tốt nhất đi hiểu rõ, mà hiểu rõ khả năng liền sẽ dẫn phát hủy thiên diệt địa nguy hại. Tâm hắn đáng chết, nhưng không quan tâm cái này hung vật, làm sao có thể? Mặt khác, nhắc nhở các ngươi một câu, hoặc là nói uốn nắn một chút. Vạn Vật Chung ngẩng đầu nhìn về phía thái cổ âm dương ma bàn nói, nó không phải hung vật, là thần vật, nơi đây thiên địa chế tạo mà ra vĩ đại nhất thần vật. Nó gánh chịu lấy vạn vật sinh linh hy vọng, tuyệt không phải trong miệng các ngươi diệt tuyệt sinh linh hung vật. Đáng tiếc, trước mắt đến xem, không người nào có thể đưa nó cùng thiên giới chi môn tách rời. Càng không người nào có thể chấp trưởng nó. Vạn Vật Chung nhìn qua cái này vô biên vô tận đáng sợ chi vật, nói, chưa từng thấy nó lúc, ta tưởng rằng ếch ngồi đáy giếng vọng nguyệt. Thấy tận mắt nó lúc, ta liền biết được là kiến càng nhìn thanh thiên. Kiếm Tinh Hà trao mày, nghĩ thầm ngươi ngược lại là nói tiếp rõ ràng a. Tại sao là thần vật? Tại sao là hy vọng? Ngươi nói một nửa lưu lại một nửa tính là gì? Diệp Thương đạo nhân cảm giác đối phương nói rất nhiều, lại cảm thấy cũng không nói gì. Nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Nhưng bọn hắn biết, nếu như không có người có thể giải quyết chuyện này, tương lai khẳng định mang theo rất nhiều phiền phức. Hung thú đâu? Kiếm Tinh Hà hỏi, trông coi vật này, từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Vạn Vật Chung mở miệng nói, không như tìm một cái có thể chấp trưởng vật này người. Đến lúc đó, đối phương nếu là cần, tại hạ hai tay dâng lên hung thú. Kiếm Tinh Hà nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng người trước mắt, không như chú ý một chút tình huống hiện tại. Hiện tại bọn hắn đều bị kéo vào thiên giới chi môn. hướng vào trong dễ dàng nghĩ ra được liền khó khăn, chờ phong ấn giải quyết triệt để hẳn là có thể đi ra. Bây giờ bọn hắn hẳn là tại bị khảo nghiệm, thiên giới chi môn cô lập là thái cổ âm dương ma bàn, cho nên muốn đi vào tự nhiên cần đầy đủ khảo nghiệm. Bằng không thì liếc mắt, liền có thể điên cuồng, vạn vật chung nói. Nghe vậy, Diệp Thương có chút hiếu kỳ, khảo nghiệm sẽ là cái gì? Kiếm Tinh Hà cũng là hiếu kỳ, vạn vật chung cười chỉ thiên, bầu trời. Kiếm Tinh Hà nhíu mày, sau đó nghĩ tới điều gì nói, đại thế bầu trời, làm sao có thể, đúng vậy a, làm sao có thể chứ? Vạn vật chung cười nói, đại thế mấy trăm năm, chưa hề chỉ thấy trước đây hạt giống, nào có tân sinh đại thụ. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, đại thế bầu trời, đè ép tất cả mọi người, làm cho không người nào có thể tùy ý hành tẩu thiên địa. Sẽ mang đến rất nhiều biến hóa, chưa hề có người có thể mấy trăm năm đánh vỡ hết thảy trói buộc, ngạnh sinh sinh chống ra đại thế bầu trời. Một bên khác, Hồng Vũ Diệp đứng tại đại đạo bên trong, nàng không biết Giang Hạo là không chịu đựng lấy khảo nghiệm, nhưng là nàng biết Giang Hạo muốn đi làm chuyện của hắn. Bởi vì đồng tâm trưởng bị dẫn động, Giang Hạo hắn muốn ở bên trong lĩnh hội thiên đao thức thứ bảy, thiên giới chi môn bên trong. Giang Hạo mấy người tại trong hư vô xuất hiện, bọn hắn không biết nơi này là địa phương nào, chỉ biết là nơi này cùng thiên giới chi môn có quan hệ. Lúc này, Giang Hạo cái thứ nhất khôi phục lại, nhưng ngực tổn thương để hắn có chút khó mà chịu đựng. Cúi đầu nhìn thoáng qua, là một đạo vết đao, nhìn thấy mà giật mình, may mà hắn đại đạo lực lượng vận chuyển, nhanh chóng đem nó khôi phục, về sau mới nhìn hướng cảnh đại giang bọn hắn. Những này người mặc dù ý thức khôi phục lại, nhưng là thân thể đều không thể động đậy, có chút khó mà tránh thoát nơi này trói buộc. Tiên tộc lão giả nhìn xem Giang Hạo khó có thể tin. Ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền có thể hành động? Hắn tại co vào đại đạo chi lực, chỉ cần đại đạo chi lực vận chuyển toàn thân, như vậy thì có thể thoát ly trói buộc, nhưng là trước mắt hắn liền đầu óc có thể di chuyển, mặt khác đều không thể hành động, có thể người trước mắt lại triệt để khôi phục, vết thương đều tại khép lại, cái này không bình thường. Giang Hạo không để ý đến hắn, mà là nhìn xem hư vô, nói, nơi này thật sự là quen thuộc a, cũng không biết cùng ta có quan hệ hay không, có quan hệ gì tới ngươi? Tiên tộc lão giả cười lạnh nói, đây là Đông Cực Thiên dẫn ra, ngươi thiên đao mặc dù cao minh, nhưng vĩnh viễn không cách nào đạt tới Đông Cực Thiên độ cao, nhìn như còn kém một chiêu, nhưng thực tế chênh lệch cách biệt một trời. Chuyện cười, Đông Cực Thiên tính là gì? Cùng chúng ta thư viện tiền bối đối so chẳng là cái thá gì. Cảnh đại giang mở miệng nói ra, vô tri nhân tộc, ngươi căn bản không rõ như thế nào Đông Cực Thiên. Tiên tộc cường giả mở miệng nói, ngươi liền thiên giới chi môn phía sau là cái gì cũng không biết, ngươi biết cái rắm, sống ở cổ lão thời đại lão thất phu thôi, không đáng giá nhắc tới. Cảnh đại giang cười lạnh nói, chờ ta khôi phục lại, lấy thủ cấp của ngươi, đến a, ngươi mấy cá nhân, ta ba người, ai lấy ai thủ cấp còn chưa nhất định, ta đường đường kim đan còn sợ ngươi lão thất phu này. Nhân tộc thật sự là thấp kém, há miệng lão thất phu, ngậm miệng lão thất phu, đọa tiên tộc còn có thể làm ra thơ đến, niệm một câu nghe một chút, nhìn xem ngươi đọa tiên tộc văn thải, thư sinh yếu đuối chi vật thôi. Giang Hạo không để ý đến bọn hắn cãi lộn, mà là nhìn hướng phương xa, nơi đó có một viên như là sao trời tảng đá, đây là hắn thiên đao thức thứ bảy ngưng tụ ra tảng đá. Ngay từ đầu hắn không hiểu, về sau hắn hiểu ra đến đây, thế nhưng là thực lực không đủ, bây giờ thời cơ vừa vặn, nhìn thấy cái này tảng đá trong nháy mắt, là hắn biết nơi này không có quan hệ gì với Đông Cực Thiên. Là hắn giang hạo hư vô chi địa, ngộ đạo chỗ, bây giờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm lĩnh ngộ thiên đao thức thứ bảy. Một nháy mắt, hắn kích hoạt lên đồng tâm trưởng. Tiền bối, mời xem lấy ta, lĩnh ngộ thiên đao thức thứ bảy.